khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237, không thiệt thòi. Chu Du vừa để điện thoại xuống, rất nhanh lại nhớ ra cái gì đó. Cái kia hóa đơn, các ngươi đơn vị có thể thu. Tài vụ thu, hóa đơn không có vấn đề a hát. Tà Môn Nhi, Tiểu Gia Hỏa Nhi cũng cong nổi lên đầu, ta liền cho sợ có vấn đề. Tại chỗ tìm tài vụ xác nhận hóa đơn, mới đem chi phiếu cho hắn. Tài vụ còn khoa trương ta làm việc cẩn thận nì. Chu Du nghĩ nghĩ hiểu, lần nữa bấm đặt trước tuyến hồng ngoại. Ngài khỏe chứ? Tiểu Ẩn Hồ Bờ đặt trước. Ta là vừa vặn đặt phòng chính là cái kia. Ta muốn hỏi một chút địa chỉ của các ngươi. Tốt, chúng ta sau đó phát một đầu tin nhắn cho ngài. Hiện tại nói cho ta biết. Ta nhớ xuống, ngài chờ. Là Tây Sơn khu Hoa Gia rãnh sông thôn Kim Đào lộ số 12. Chu Du hỏi, ta tại online nhìn qua tin tức, Tiểu Ẩn Hồ Bờ hẳn là tại Long Bàn thôn A Hát. Ngài khả năng xem không phải nhà chúng ta. Tiên sinh, vậy các ngươi có gian phòng hình ảnh sao? Trên website có. Tiên sinh, chờ. Chu Du mở ra máy tính, điểm khai mở cái kia quảng cáo liên hoàn dây xích tiếp. Bên trong rõ ràng chính là trong chỗ này hình ảnh. Gian phòng cùng ven hồ đều là tại đây đúng vậy. Ta xem hình ảnh rồi. Người xác định đây là các ngươi ra thực cảnh đồ sao? Tuyên truyền đồ không dám cam đoan cùng thực cảnh nhất trí. Cái kia có thể hay không kém rất nhiều. Cái này không dám cam đoan à. Hình ảnh trong có nói rõ. Phải hạ góc. Chu Du cúi người mắt hí nhìn lại, mới phát hiện mỗi tấm hình ảnh phải hạ góc có cho thấy một đoàn nhỏ đến không thể tuy nhỏ chữ nhỏ. Tiểu Ẩn Hồ Bờ quanh thân dân túc hiệu quả đồ, không có nghĩa là bổn điếm thực cảnh. Quanh thân, nói đúng là những này đồ không là các ngươi điếm rồi. Reng reng reng, điện thoại cắt đứt, bề bộn tuyến chung, Chu Du lại gầy, đã muốn không có người tiếp. Tiểu Gia Hỏa Nhi trừng trong mắt nhìn xem Chu Du. Cái này, lừa gạt, có lẽ là hợp pháp nói dối. Chu Du đè lên cái ót, mở ra địa đồ trang web, đưa vào trước kia chính là cái kia địa chỉ. Trên bản đồ thật đúng là đăng ký qua cái chỗ này Hưng Dân Nhà Nông Viện. Hắn ngay sau đó lại đăng đoàn người lời bình online tìm tòi Hưng Dân Nhà Nông Viện. Thật sự đi ra một cái nhà nông viện. Đúng vậy, cái kia Hoa Gia thôn địa chỉ, chỉ vẹn vẹn có 3 năm đầu bình luận, đều là kém bình luận, quá nát, thật sự quá nát, đùi cừu nướng mang theo lông, đệm giường trên có vết bẩn, dơ giấy bẩn thỉu kém, không có qua đêm đã đi, lão bản là địa phương lưu manh, không có thời gian cùng hắn nói nhảm, đương làm tiền này cho chó ăn, thật là cái nông, gia, viện. Có lẽ hay là đặc biệt nghèo khổ cái chủng loại kia. 40 đêm ta đều ngại nhiều. Còn có mặt mũi treo 400. Ta cùng lão bản lý luận thời điểm hắn cùng chỗ ấy mài đao. Đi ra ngoài ta liền cho đánh 113 rồi. Cũng không biết cảnh sát có tới không. Bà mẹ toàn bộ hành trình mặt đều là tím. Về nhà hậu vụng trộm nói cho ta biết. Nói về sau không bao giờ. Nữa đi ra ngoài du lịch, lại nhìn hình ảnh, hoảng hốt về tới 20 năm trước, bẩn đệm giường phá gối đầu nát xà nhà, vào thôn tùy tiện đẩy một nhà cửa đi vào, phàm là có người ở gian phòng đều so cái này cường. Đừng nói 40 nguyên một đêm, thối lại Chu Du 400 hắn cũng sẽ không ở. Tiểu Gia Hỏa Nhi trông thấy những này hình ảnh cũng choáng váng. Huynh đệ, thực sự như vậy cái địa phương, thật sự tại đưa vào hoạt động, người thật sự tìm 3 vạn đính 15 ngày, người bây giờ đi qua, ta đoán cũng thật sự có thể vào ở. Chu Du cau mày nói, loại tình huống này, người cho dù báo án, có thể hay không giải quyết đều rất khó nói, nhưng hắn không phải Tiểu Ẩn Hồ Bờ A Hát, ta đoán hắn, hiện tại phủ lên Tiểu Ẩn Hồ Bờ chiêu bài rồi. Ta có thể cáo hắn, nhưng ta đoán hắn khẳng định làm văn rồi. Ví dụ như hắn treo bài tử gọi trọng sinh làm đô thị tiểu ẩn hồ bờ. Ta đây cũng không có biện pháp. Nhưng, hơn nữa ngươi có biện pháp nào chứng minh chính mình dự định chính là tiểu ẩn hồ bờ? Tiểu gia hỏa lần nữa lấy ra hóa đơn. Trên mặt đương nhiên không có tiểu ẩn hồ bờ bốn chữ. Chỉ có Minh Tín du lịch công ty hữu hạn con dấu cùng phí ăn ở mấy chữ. Tiểu gia hỏa nhi cầm lấy hóa đơn. Tâm triệt để mát xuống dưới. Cái này, quá mẹ nó cháu a. Không sợ bị đánh sao? Có thể thử xem, gọi mấy cái huynh đệ đi qua làm bọn hắn. Không chịu trách nhiệm nói. Cá nhân ta là cổ vũ làm như vậy. Chu Du thuyết phục lại khoát khoát tay, được rồi. Ngươi là nhân viên chính phủ. Ai nha, tiểu gia hỏa nhi lại vuốt vuốt đầu. Quay đầu lại nhìn về phía lão giả. Lão giả chính nhất vừa uống trà. Một bên cúi đầu nhìn xem tùy thân dẫn sách. Tiểu gia hỏa thống khổ mà lắc đầu. Ta cũng không thể thực dẫn thúc thúc đi vào trong đó a, cũng không phải không được. Coi như thể nghiệm màu đỏ du lịch tỉnh Cương núi chủ đề. Phúc đờ CLM. Tiểu gia hỏa nhi đơn. Giản chỉ cần bị pha trò rồi. Còn tìm 3 vạn. Ăn hoa hồng cũng không dẫn như vậy ăn a hát. Lạc quan điểm. Chuyện này rất chán ghét. Nhưng tổng có thể khiêng đi qua. Chu Du vỗ vỗ tiểu tử. Ta lập tức báo án. Cũng tìm Baidu đi trách cứ. Làm không tốt tiền này có thể muốn trở về nì. Tiểu gia hỏa nhi chỉ bi thương lắc đầu. Hoàn toàn chính xác. Với hắn mà nói, nếu như theo như lừa dối luận, đi tư pháp con đường tìm lại được khoản tiền lời mà nói, cái kia đơn vị thì mọi người đều biết rồi. Không bằng không cần phải. Lúc này thật sự trường giáo huấn. Tiểu gia hỏa nhi đón lấy thở dài một tiếng. Ta ngay từ đầu cũng muốn thông qua cua quả cam đính, nhưng trong này thống nhất khai phát phiếu vé, mở hòm phiếu phương là cua quả cam du lịch, trong cục tài vụ không nhận, nhất định phải là cụ thể dừng chân phương mở mới được. Hơn nữa tiền trả chi phiếu cái gì cũng sẽ rất phiền toái. Ta không có biện pháp mới trực tiếp siêu Baidu, vừa hỏi còn rất bớt việc nhi, bên kia trực tiếp đến người đem hóa đơn giao cho trong tay ta thượng. Sớm nên cảm giác ra không đúng, Minh Tín du lịch nghe sẽ không đáng tin cậy. Ta tưởng rằng các ngươi đăng ký công ty danh tự, bộ này lộ kỳ thật rất sâu. Chúng chiêu chỉ là bởi vì ngươi tâm quá mau. Ai nói không phải nì? Đột nhiên thì có như vậy chuyện này nhi. Ta xem nhà các ngươi là thật sự không tệ, nhanh đuổi chậm đuổi mới cho xử lý. Tiểu gia hỏa nhi lắc đầu, duỗi ra tay phải. Đã thành, đa tạ huynh đệ, thuận tiện lưu thoáng một tí phương thức liên lạc sao? Chu Du lập tức lúc trước đài quất trương tấm danh thiếp đưa cho tiểu gia hỏa nhi. Đón lấy bắt tay nói, có biến tùy thời liên lạc, ta không đề cập tới chuyện của ngươi. Đa tạ, ta đi quá mau, không mang danh thiếp, điện thoại liên lạc, tiểu gia hỏa nhi vừa muốn trở lại, lại hỏi. Đúng rồi, quanh thân có hay không không sai biệt lắm địa phương, thanh tĩnh thoải mái, ta lại để cho thúc thúc rời bước đi qua, ta trước tiên đem tiền trên nệm, chúng ta cái này phẩm chất không có, nhưng ta có thể tìm ra mấy cái có thể đi, không biết có hay không phòng, cái này, phương không có phương tiện, đắc, ta giúp người hỏi một chút a. Đám người đến giúp ngọn nguồn. Chu Du mở ra cua cả cam, nghĩ nghĩ hậu có lẽ hay là nói ra, được rồi. Cái này lôi ta giúp ngươi đỉnh a, ta cùng lão tiên sinh nói đi. A hát, nói chúng ta không có phòng rồi. Ta nổi, ta tìm vài cái địa phương hình ảnh cho hắn, hỏi hắn muốn đi cái nào. Huệ đệ, tiểu gia hỏa nhi nhìn xem Chu Du sắp khóc rồi, người xấu có nhiều xấu. Người tốt thì có thật tốt a hát, giao người cái này người bằng hữu, hôm nay ta cũng vậy không tính thiệt thòi. Chu Du đúng không, chuyện này xong rồi ta hảo hảo thỉnh cầu ngươi một trầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.